Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1126, chương 1127, Thái Sơ Đại Lục thứ nhất thương thuật. Thương gia như rồng, cắt hiểu thiên địa, An Lâm ở trong chớp mắt ấy cảm nhận được cực kỳ đậm đà chết uy hiếp. Đối mới hiển lộ ra đúng vậy là một vị phản hư hậu kỳ đại năng. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức lấy ra hỗn độn hợp kim gạch, trở nên lớn ngăn cản ở trước người. Thương mang đâm trúng hỗn độn hợp kim gạch, bạch mang nổ tung, bài sơn hải đảo lực lượng chiếu nghiêng xuống, liên đới đáy biển đại lục đều bị một cổ đánh vào khí kình lôi xé nát bấy. An Lâm bị này đâm một cái, liền lùi lại hơn 10.000 thước mới dừng lại thân hình. Ha ha ha, đường đường tứ cửu tiên tông tông chủ, đối mặt ta Ngao Tiên Ngọc Trường Mâu, cũng chỉ có ngăn cản phần sao. Cách đó không xa, trong tay màu bạc văn long trường thương nam tử sung sướng địa cười, trong con mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hắn thân hình cao lớn, màu trắng đầu đinh, người mặc ngân lam lần lượt thay nhau chiến y, mặt mũi trong lạnh lùng mang theo một cổ phóng khoáng không kềm chế được chiến ý. Đừng quấy rầy sư phụ ta. Tiêu Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, đen nhánh đuôi rồng mang theo vạn quân cự lực nổ vỗ về phía Ngao Tiên Ngọc. Ngay một khắc này, một con lam sắc cự long đột nhiên xé nước biển mà tới. Long rào trường, cự lự hai móng kết xuất thần ấn vỗ về phía Tiêu Trạch đuôi rồng. Ẩn chứa cực mạnh thắt cổ lực trường kình cùng đuôi rồng va chạm, chấn hư không vặn vẹo tan vỡ, trong nháy mắt đem chu vi hơn 10 dặm nước biển vén được cuốn ngược. Song phương đều là bị cự lực chấn lui về phía sau. Người nào? Tiêu Trạch ánh mắt đông lại một cái. Thái cổ long tộc không gì hơn cái này. Lam sắc cự long tuét miệng cười một tiếng. Tại hạ Long Đình Thần Vệ Đội Đại Thống Lĩnh, Lục Trấn Hải. Tiêu Trạch ánh mắt trầm xuống. Đối phương hách đúng vậy là một vị phản hư trung kỳ đỉnh phong đại năng. Hơn nữa còn là thân kinh bách chiến, cực thiện chém giết cái loại này ác long. Thần vệ đội thống lĩnh, cái kia thần vệ đội đội trưởng Hạ Trạch thế nào không có tới à? An Lâm hiếu kỳ nói, nhớ lúc đầu, Hạ Trạch lúc ấy cực kỳ ái mộ Bắc Liên, vì lôi kéo vị kia thần tướng, Bắc Liên huyết mạch xảy ra vấn đề thời điểm, còn bị Long Vương cưỡng ép gả cho Hạ Trạch tới. Này thực ra cũng coi là Bắc Liên trốn đi Long Đình một trong những nguyên nhân. Cái kia vô dụng đội trưởng còn chưa tới nơi này bêu xấu, thu thập các ngươi còn phải để cho chúng ta đích thân ra tay mới được. Ánh mắt cu ả Lục Trấn Hải nóng bỏng mà nhìn An Lâm. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, trừng trị chúng ta, các ngươi như vậy không bức mấy sao? Lại không nói hợp đạo siêu cấp đại năng, liền phản hư cảnh đại năng mà nói, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, bị giết quá, một đôi tay thêm một đôi chân cũng đếm không hết, là ai cho dũng khí để cho một cái phản hư trung kỳ đỉnh phong long tộc dám nói ra những lời này? Lục Trấn Hải đầu rất thiết, nhưng Ngao Mông lại túng. Tiên Ngọc, ngươi đại tỷ không tới sao? Ngao Mông thân thể biến thành nhân loại bộ dáng, bay đến Ngao Tiên Ngọc bên người, mở miệng hỏi, nàng làm sao có thể sẽ đến? Ngao Tiên Ngọc cười, bất quá phụ vương yên tâm, đối phó một cái An Lâm, một mình ta đủ rồi. Hắn tin hơi thở ta đã điều tra qua, ngoại trừ có một ít đồ vật tương đối đặc thù chi ngoài, bản thân chiến lực cùng phản hư hậu kỳ vẫn có chênh lệch. Hắn cũng không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy. An Lâm nhíu lông mày, này Ngao Tiên Ngọc rất bành trướng a, ngươi căn bản không biết mặt ngươi đối là người nào, ngại sống được quá dài sao? Cũng đi cho ta, về trước Long Đình. Ngao Mông giống to, phụ vương, khả năng ngươi cũng không biết ta cường đại như thế nào chứ? Bây giờ ta sẽ để cho ngươi xem một chút, ta thực lực chân chính. Ngao Tiên Ngọc cũng không tính chạy trốn. Quáng mạch đánh một trận thất bại, hoàn toàn là bởi vì đối với địch nhân không biết, chỉ cần thu nhỏ lại hình thái, lấy long nhân trạng thái đối chiến, như thế nào lại sợ An Lâm Đại Thủy Cầu? Không sử dụng vô cùng kinh khủng tuyệt sát thuật pháp, như thế nào lại bị An Lâm kia kỳ quái gương bắn ngược xa sút? An Lâm, vùng biển này, chính là người vẫn lạc chi địa. Ngao Tiên Ngọc nộ quát một tiếng, màu trắng thần đạo lực bao phủ ngân thương, để cho ngân thương bóng loáng bên trong mang theo một cổ sắc bén vô cực duệ mang. Kia thần đạo lực là đủ để xé chôn vùi vạn vật phong, uy năng kinh khủng, thậm chí ngay cả ngân thương cạnh nước biển đều bị chôn vùi thành nhỏ bé nhất hạt. Đây là hắn thần đạo, toái phong thần đạo. Khóe miệng của Lam Sắc Cự Long giơ lên, đắc ý nói, thất thái tử Ngao Tiên Ngọc thương thuật, có 102 toàn bộ Thái Sơ Đại Lục Đông Bộ. Từng bởi vì một thương đâm tử Đông Hải Độc Yêu Đế mà nổi tiếng thiên hạ, hắn cực tự tiện giết phạt. Đó là ngay cả Lục Mỗ cũng cam bái hạ phong chiến thần. Mỉm cười An Lâm nói, thương thuật có 102 Thái Sơ Đại Lục Đông Bộ. Còn chiến thần, tự phong sao, nắm giữ chiến thần hệ thống An Lâm, phi thường không phục, có phải hay không là tự phong? Tiếp theo ngươi sẽ biết. Ngao Tiên Ngọc khẽ ngẩng đầu, chiến ý mãnh liệt hơn nữa mang lòng cao ngạo, trường thương trong tay run lên. Ngao Tiên Ngọc tay cầm ngân sắc trường thương xông về An Lâm. Toàn thân toái phong thần đạo lực quấn quanh, có thể đem bên người hết thảy sự vật nát bấy chôn vùi, để cho chỗ đi qua tựa như chân không, không có bất kỳ trở lực, tốc độ thật giống như so với lôi quang cò nhanh hơn mấy phần. An Lâm mở ra hỏa thần mô thức, đồng thời thần giám thuật phát động, bắt thương mang quỹ tích, thương mang tốc độ thật nhanh, coi như là bạo thể trạng thái An Lâm, cũng rất khó đuổi theo. Phong dược Côn Bằng Hành, hắn đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa tránh thoát thương mang xuyên thứ. Ngân sắc trường thương từ hông bên lao qua, xuyên thủng phía sau mười mấy dặm biển khơi. Cơ hội tốt, An Lâm hai mắt đông lại một cái, quả đấm trong nháy mắt bùng nổ cực kỳ khủng bố lực lượng. Mang theo thần hỏa thánh viêm, hướng trước mặt Ngao Tiên Ngọc một quyền hạ xuống. Ngao Tiên Ngọc ở trong chớp mắt ấy, mặt không sợ hãi, ngược lại lộ ra được như ý nụ cười. Thần thương hình cung, ngân sắc trường thương ở thần đạo bể phong đè xuống, lại bắt đầu đưa dài cong. Sắc bén thương mang thiên chuyển 180 độ, đâm về phía An Lâm sau lưng. Thiên biến long sát thương là Ngao Tiên Ngọc tiên khí. Nó thiên biến khó lường, có thể đưa dài duỗi ngắn, còn có thể giống như tượng bì như thế cong vặn vẹo. Súng này phối hợp hắn thần đạo bể phong, không chỉ có phương thức công kích thiên kỳ bách quái, còn có thể giữ tuyệt đối cứng rắn và hủy diệt tính phong mang. Không có gì chiến đấu là tuyệt đối an toàn, vì giết ngươi, ta đã làm xong bị thương chuẩn bị. Ngao Tiên Ngọc không thấy An Lâm quả đấm, tuét miệng cười một tiếng, đem tất cả lực lượng quán chú vào trường thương bên trong. Một chiêu này, An Lâm tuyệt đối không tránh thoát. Đang lúc này, lục quang đại thịnh, một bộ cực kỳ cứng rắn khôi giáp, đột nhiên xuất hiện ở An Lâm trên người. Ngưng tụ bền chắc, Ngao Tiên Ngọc đồng tử co rụt lại, trợn to cặp mắt, đây là... Hắn toàn lực dùng được thương pháp, đâm trúng An Lâm khôi giáp, trong thời gian ngắn càng không có cách nào xuyên thấu. Lúc này, một cái ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng quả đấm đã lạc ở trên người hắn, đưa hắn cả người chùy được lõm xuống, máu thịt, xương cốt, kinh mạch, trong nháy mắt bắt đầu tan vỡ. Viêm lực kèm theo không gian chấn động, khuếch tán hơn 10.000 thước. Phốp, Ngao Tiên Ngọc hai mắt trợn tròn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể tựa như đạn pháo xé nước biển, bị đánh bay mấy ngàn thước. Tiên Ngọc, Ngao Mông gấp giọng hô, thất thái tử. Lục Trấn Hải giống vậy sắc mặt đại biến, Ngao Tiên Ngọc mặt đầy kinh hoàng, ngươi làm sao biết Thiên Quy tộc đỉnh cấp thuật pháp? An Lâm một thân màu xanh lá cây quy giáp chói mắt cực kỳ. Quy giáp chi ngoại, lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt, dường như muốn đem trọn cái biển khơi bốc hơi sạch. Này, chính là hỏa thần quy tiên nhân kiểu. Hắn chậm rãi thu quyền, nhàn nhạt nói, Thái Sơ đại lục đông bộ phát súng đầu tiên thuật. Không gì hơn cái này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,